ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344. Hiển nhiên đương này đó tượng sắp toàn bộ biến thành chân nhân về sau không phải là cái gì chuyện. Tốt, bọn họ đến chạy nhanh nghĩ cách chạy đi. Lúc trước Nhiếp Uyên ở bệnh viện ý đồ nổ tung cửa phòng. Nhưng là vô dụng, phòng chừng ở chỗ này cũng giống nhau. Hoặc là nói liền tính nổ tung, kia cũng không nhất định chính là chính xác xuất khẩu. Nếu kia chỉ cụt tay ngón tay hướng về phía lầu 2. Như vậy bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể đi theo này manh mối đi rồi. Kỳ Vô Hoan còn hướng cái chai nhìn nhìn, bên trong đều là màu đỏ sáp, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, kia nhan sắc giống như cũng càng ngày càng giống máu. Chúng ta đi nhanh đi Miêu, Nhiếp Uyên gật đầu, đi đến hắn phía trước đi, nhưng mà từ bình hoa bên cạnh đi qua thời điểm, thế nhưng không cẩn thận chạm vào đồ nó. Cũng may mặt sau Kỳ Vô Hoan phản ứng nhanh chóng, duỗi tay tiếp được, không đến mức quăng ngã toái. Khẽ cười nói, Viên Viên Miêu, người như thế nào đột nhiên chân tay vụng về. Nhiếp Uyên ngày thường tuy rằng cương, nhưng kỳ thật cũng không mãng. Rất nhiều thời điểm dùng đều là cách làm hay. Thanh niên chính cười nhạo hắn thời điểm, trong tay bình khẩu vừa lúc chiều hạ, một cái tiểu viên cầu từ bên trong lăn ra tới. Rơi trên mặt đất phát ra, đông, một tiếng trầm vang. Ai, tiểu y y khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên kia viên từ đỏ như máu sáp du ngưng tụ thành lạp hoàn. Niết khai vừa thấy, bên trong thế nhưng có một phen tiểu xảo đồng thau sắc kim loại đồ vật. Tiểu y y gỡ xuống trên quần áo ngực châm, dùng châm chọc kiên nhẫn mà rửa sạch rớt mặt trên sáp khối mảnh nhỏ. Phát hiện đây là một phen Âu Mỹ phục cổ phong cách trường đem chìa khóa. Chìa khóa trên đầu có chạm rỗng hoa văn, rất là xinh đẹp, chỉ hướng lầu 2 tay cùng bình hoa chìa khóa, này hiển nhiên chính là khối Rubik cấp nhắc nhở. Kỳ Vô Hoan lập tức suy đoán nói, nhất định là lầu 2 có chỗ nào yêu cầu dùng đến nó, này đem chìa khóa tương đối tiểu. Nhìn không rất giống là mở cửa dùng chìa khóa. Càng như là ngăn kéo hoặc là dương nhỏ chìa khóa. Tiếp theo mấy người lên lầu, bọn họ thật cẩn thận mà vòng qua kia hai tòa tượng sáp. Cũng không biết có phải hay không Kỳ Vô Hoan ảo giác. Gặp thoáng qua thời điểm, trong đó một cái đôi mắt tựa hồ xoay chuyển, mau nhung cái đuôi nháy mắt lại tạc lên. Hắn chỉ có thể không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình. Đừng sợ, thường quy thao tác, thường quy thao tác. Này đó đều là tiểu trường hợp, nhìn nhìn lại Nhiếp Uyên trên đỉnh đầu màu đen, mau nhung tai mèo, trừ bỏ vừa rồi mới nhìn thấy hắn khi biểu hiện ra hưng phấn ở ngoài. Giờ phút này vẫn luôn đều căng chặt dựng đứng, hai lỗ tai hướng hai sườn, giống như ở lo lắng cảnh giác cái gì, nhìn nhìn lại kia trương duy ngã độc tôn long ngạo thiên thức cao lãnh mặt. Rất khó cùng đỉnh đầu mau nhung lỗ tai móc nối. Mặc danh có điểm tương phản manh, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc ghét đến lúc trước Nhiếp Uyên vì cái gì sẽ như thế hưng phấn để mà đi bất quá. Nhìn không ra tới a, nguyên lai Viên Viên cũng sẽ vì thế khẩn trương sao. Bất biến không biết, biến đổi mới hiểu được, Kỳ Vô Hoan trong lòng ẩn ẩn cân bằng, lắc lắc cái đuôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhiếp Uyên đùi tỏ vẻ an ủi, hơn nữa đắc ý mà ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi phía trước đi. Viên Viên Miêu, ngươi đừng sợ, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Liền ngươi, nam nhân ngoài miệng cười nhạo trở về, trong lòng lại là nhu nhu ấm áp, xoa xoa hắn cái đuôi tiêm nhi. Lầu 2 cầu thang xoắn ốc trên sàn nhà đánh sáp, thập phần bóng loáng, vì tránh cho không cẩn thận ngã xuống đi, mấy người đều là một bước một cái dấu chân, thập phần cẩn thận, nơi này cùng lâu giống nhau, trang hoàng thập phần xa hoa. Thang lầu trên vách tường còn treo một vài bức tranh sơn dầu. Không ít đều là nhà nhà đều biết thế giới danh họa. Tỉ như Portrait of an Unknown Woman, The Fortune Teller, The Maid of Pearl, Mona Lisa từ từ, Tiểu Y Y thật cẩn thận mà vươn tay sờ sờ. Kinh ngạc phát hiện cư nhiên đều là sáp vẽ thành, nhịn không được cảm thán một câu. Quá lợi hại, Tô Kỳ Nhi tràn đầy đồng cảm, đẹp là đẹp. Bất quá đáng tiếc đều là giả, liền tính là giả. kia cũng xưng được với là tác phẩm nghệ thuật, lầu hai hành lang thực khoan. Nhưng chỉ có bên phải có phòng, bên trái trên vách tường vẫn treo một ít xinh đẹp sáp chế họa. Trừ bỏ tranh sơn dầu ở ngoài còn có quốc họa, tranh màu nước, ở giữa tường vị trí còn phóng một hai tòa đồng dạng có thể lấy giả đánh cháo nổi danh pho tượng. Nhiếp Uyên ở đằng trước dẫn đầu, lôi kéo Kỷ Vô Hoan hướng trong đi rồi một đoạn, sau đó tùy tay đẩy ra trong đó một gian phòng môn. Bên trong thế nhưng có một nam một nữ hai tòa tượng sáp. Nữ ăn mặc gợi cảm nội y, nửa nằm ở trên giường, gương mặt phiếm hồng, biểu tình thẹn thùng câu nhân. Nam tắc xích quả nửa người trên, bám vào người đè ở mặt trên. Này biểu tình, này động tác, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Đương nhiên minh bạch là muốn làm cái gì, nhưng không ngại ngại bọn họ vào nhà thu thập manh mối. Tô Kỳ Nhi, ngươi nhìn chằm chằm chúng nó, vì để ngừa vạn nhất. Mẫn Diễm nói, Tô Kỳ Nhi gật đầu đồng ý. Các ngươi nhanh lên a, tương đương Tiêu Y Y nhân cơ hội đi lên sờ sờ trong phòng gia cụ cùng vật trang trí. Đến ra kết luận, sofa cùng cái bàn đều là thật sự, nhưng cái này cỗ lam viền vàng bình hoa, còn có này mấy cái vật trang trí tắc đều là sáp làm thành, không đúng. Cái này ta ở nơi nào gặp qua? Mẫn Diễm chỉ vào trong đó một cái tinh xảo tiểu bình gốm. Hình như là năm trước ở đâu cái viện bảo tàng làm phát sóng trực tiếp thời điểm nhìn đến, rốt. Cuộc không phải chuyên nghiệp nghệ thuật ra, xem xong liền quên, xem thời điểm trong lòng cũng liền cảm tưởng tam liền, ngọa tao, nghiêu bức, thật là đẹp mắt, sách, lại là quý báu tác phẩm nghệ thuật phòng chế phẩm A. Kỷ Vô Hoan ẩn ẩn cảm thấy bắt được điểm cái gì, nhưng lại không quá xác định. Bởi vì này phòng ở thật sự là có chút kỳ quái. Trang hoàng phong cách tuy rằng xa hoa đại khí, nhưng trong đó bài trí kỳ thật cũng không phải như vậy chuẩn xác. Đã có Âu Mỹ phong cách, cũng có châu Á phong cách, hơn nữa thật giả hỗn hợp, có chút là sáp làm có chút còn lại là thật sự. Vì cái gì muốn như vậy an bài, còn có những cái đó tượng sáp, chúng nó có thể hay không thật sự một chút biến thành người. Đúng lúc này, Nhiếp Uyên kêu lên, bảo bảo, ngươi không cần một người dựa chúng nó thân cận quá, hảo Kỳ Vô Hoan nghe lời mà đi trở về đi. Một cái cúi đầu, vừa lúc phát hiện Nhiếp Uyên bên cạnh trên bàn một cái khóa lại bàn trang điểm. Cái này hộp trang điểm rất lớn, nhưng mặt trên lỗ khóa rất nhỏ. Lập tức hỏi, kia đem chìa khóa ở nơi nào miêu? Tiêu Y Y chạy nhanh lấy ra chìa khóa, cắm vào đi thử một lần. Thật đúng là chính là này ngăn kéo. Này cũng quá thuận lợi đi. Mẫn Diễm nhịn không được cười nói. Nha, được đến lại chẳng phí công phu. Lão Nhiếp, ngươi vận khí cũng không kém sao, nếu không phải Nhiếp Uyên ngoài ý muốn chạm vào đào bình hoa nói. Phỏng chừng bọn họ hiện tại còn phải đi xuống một chuyến. Hơn nữa không thấy được là có thể nhanh như vậy tìm được này chìa khóa. Nhiếp Uyên hơi có chút đắc ý mà nhìn hắn một cái. Như là ở khoe ra cái gì đại bảo bối nhi, đem cằm đặt ở màu trắng mao nhung lỗ tai trên đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ cọ. Cười nhạt nói, hút nhà ta bảo bảo âu khí, Kỷ Vô Hoan có bao nhiêu âu. Mẫn Diễm là biết đến, nhưng này mẹ nó đều phải tú. Quá phận a, theo Tiêu Y Y mở ra hộp trang điểm. Luôn luôn còn tính bình tĩnh nàng thế nhưng bị dọa đến một run run. Hoa, Kỷ Vô Hoan thấu đi lên vừa thấy. Cái này hộp trang điểm phóng đầy các loại xinh đẹp sáp làm thành châu báu trang sức. Dọa đến nàng đương nhiên không phải là này đó, mà là ở châu báu trung gian phóng một viên cực đại đầu người. Này viên đầu không phải người khác, đúng là tên kia người hầu. Lúc này tượng sáp đầu người đã không chỉ là mặt ngoài làn da biến mềm. Từ cái đáy thẩm thấu ra tới đã thành hàng thật giá thật máu. Màu đỏ tươi chất lỏng từ một chất bàn trang điểm khe hở chảy ra. Chậm rãi chảy tới trên mặt bàn. Cuối cùng tí tách rơi xuống thảm thượng. Thẩm thấu mở ra, biến thành một loại quỷ dị màu hồng nhạt. Nó trên mặt vẫn duy trì cái loại này nịnh nọt tươi cười. Chỉ là kia nguyên bản hướng lên trên xem đôi mắt giờ phút này thế nhưng thẳng lăng lăng mà nhìn bọn. hắn chăm chăm ni này thật sự là quá quỷ dị. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy cả người phát mao. Tưởng tượng đến này phong kín trong không gian nơi trốn đều là cái dạng này tượng sắp quái vật. Liền không khỏi mà đánh cái rùng mình, ở đầu người trong miệng ngậm một viên lạp hoàn. Mẫn Diễm lấy ra tới niết khai vừa thấy, lại là tờ giấy, mặt trên viết, tới cùng chúng ta chơi cái kích thích trò chơi đi. Đến dưới lầu cuối phòng tới chơi, trò chơi. Cái gì trò chơi? Tô Kỳ Nhi nhịn không được quay đầu lại đây dò hỏi. Ân, hẳn là tân manh mối. Bất quá không biết là cái gì trò chơi, Mẫn Diễm ngẩng đầu trả lời nàng thời điểm. Trong giây lát dừng lại, ánh mắt chợt ngừng ở nàng phía sau. Hé miệng, chạy mau, ếch a, Tô Kỳ Nhi đang muốn quay đầu. Liền cảm thấy phía sau lưng lưng bên sườn một trận đau nhức. Cúi đầu vừa thấy, là một phen ngân quang lấp lánh dao gọt hoa quả cắm vào nàng phần eo. Kia một nam một nữ hai tòa tượng sắp từ trên giường đứng lên. Nữ mặc vào dài cùng áo khoác, che miệng đầy mặt hoảng sợ mà đứng ở cạnh cửa, như là ở thét chói tai. Nam tính tượng sắp liền đứng ở nàng phía sau. Trong tay dao gọt hoa quả nhận hung hăng mà cắm vào Tô Kỳ Nhi phần lưng. Máu tươi nhuộm đẫm mở ra. Này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan minh bạch hai việc. Đệ nhất, tượng sáp sợ hãi rất có thể cũng không phải những thứ khác, mà là đột nhiên xâm nhập bọn họ. Đệ nhị, này đó tượng sáp đích xác ở hướng về người chuyển biến. Chúng nó tốc độ nhanh, từ điểm thứ nhất có thể biết được. Bỗng nhiên xâm nhập bọn họ có lẽ bản thân cũng không ở vào cùng cái không gian. Bởi vì hai bên hành động giống như là có lùi lại. Mỗi khi bọn họ tới nơi nào đó thời điểm, quá trong chốc lát, bọn họ mới có thể làm ra đối ứng phản ứng. Tỉ như thét chói tai, nhìn qua, đi tới, đến nỗi điểm thứ hai. Hai cái không gian tựa hồ đang ở một chút dung hợp xong kết quả rất có thể chính là bị tượng sáp quỷ đuổi giết, hoặc là, bọn họ rốt cuộc ra không được. Tô Kỳ Nhi, vẫn là Mẫn Diễm phản ứng mau, cũng không quan tâm, lấy ra vừa rồi đánh bọ ngựa bác sĩ kim loại bổng. Giơ lên hung hăng mà chùy hướng tượng sáp, cùng với bang một tiếng, tượng sáp từ phần eo tách ra, máu tươi vẩy ra, đáng sợ chính là bên trong cư nhiên đã có mơ hồ huyết nhục trạng sáp du. Mẫn Diễm ngẩng đầu phát hiện nữ tượng sáp đã chạy tới cửa. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Vung lên kim loại côn cũng tạp chặt đứt nó. Nữ tượng sáp từ bắp chân chỗ tách ra. Lần này bên trong đã ẩn ẩn có bạch cốt dấu vết. Nàng đầu té rớt, rơi trên mặt đất một đường lăn lại đây. Trùng hợp ngừng ở Tô Kỳ Nhi bên chân. Kia trương xinh đẹp mặt vẫn cứ có chút cứng đờ. Mặt trên tràn ngập sợ hãi, nhưng trong miệng chảy ra lại là màu đỏ tươi máu. A a a a, Tô Kỳ Nhi rốt cuộc nhịn không được, thống khổ mà kêu lên. Nàng tưởng rút ra cắm ở sau lưng dao gọt hoa quả. Tiêu Y Y lại nói, đừng, chúng ta trước rời đi nơi này. Hiện tại làm sao có thời giờ cho nàng xử lý miệng vết thương. Đến chạy nhanh căn cứ manh mối đi lầu một cuối phòng. Nếu không rất có thể liền ra không được. Tô Kỳ Nhi đau đến sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng biết tùy tiện rút đao khả năng sẽ làm cho xuất huyết nhiều. Chỉ có thể cắn răng cố nén, tuy rằng nàng cho tới nay biểu hiện đến kiều khí, nhưng dù sao cũng là người chơi lâu năm, bị thương cũng là chuyện thường, chủ yếu là hiện tại cũng không cơ hội cho nàng kiều khí. Kỳ Vô Hoan mới là cái kia đoàn sủng. Liền ở nàng buồn bực cùng ủy khuất thời điểm, vẫn luôn đối nàng thái độ tương đối lãnh đạm Tiêu Y Y thế nhưng vươn viện thủ. Đi mau, giờ khắc này Tô Kỳ Nhi phi thường cảm động, thiếu chút nữa khóc ra tới. A, nam nhân đều là đại móng heo. Ba cái, đại móng heo, đã đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài. Nhưng mà chạy đến cửa thang lâu thời điểm, Nhiếp Uyên lại đột nhiên dừng lại, duỗi tay ngăn cản mọi người. Nguyên lai like những cái đó tượng sáp đã tới rồi thang lầu. Đại bộ phận tượng sáp chắn ở hai bên cửa thang lầu. Có hai ba tòa tượng sáp tác đã ở lên lầu. Chúng nó trên mặt biểu tình so vừa rồi càng vì ngưng trọng cùng sợ hãi. Trước nhất đầu hai cụ tượng sáp trong tay các cầm một khẩu súng. Kỳ Vô Hoan lập tức ý thức được. Không, không thể đi xuống. Nói xong lôi kéo Nhiếp Uyên liền chạy. Mấy người thật cẩn thận mà lùi lại trở về chạy. Chân ra nhất định khoảng cách sau xoay người liền chạy. Phía sau lập tức truyền đến nổ súng thanh âm ni thương đánh vào tranh sơn dầu khung thượng. Bức họa rơi xuống, bọn họ cũng không có chú ý tới. Nó đã biến thành một bộ chân chính tranh sơn dầu. Mấy người một đường chạy như điên, bởi vì không xác định mặt khác trong phòng hay không có tượng sáp. Bọn họ đành phải quay trở về vừa rồi nhà ở. Ta nói, chúng ta trước trốn đi, lại tìm cơ hội xuống lầu. Hảo, ta cũng cảm thấy, những cái đó tượng sáp quá quỷ dị, liền tính giết chết cũng sẽ âm hồn không tan mà đi theo. Ngạnh mới vừa hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt quyết định. Nhưng mà mới vừa đóng lại cửa phòng, kẹt cửa chỗ liền xuất hiện một đạo hắc ảnh, chúng nó truy lại đây. Tiêu Y Y thấy vậy, chạy nhanh đỡ Tô Kỳ Nhi trốn vào tủ quần áo. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên chui vào giường đế nằm bò. Giường đế diện tích không đủ, Mẫn Diễm đành phải trốn vào một cái khác trong ngăn tủ. Cùng với Chi Cát, vốn dĩ từ bên trong bị khóa trái môn chính mình mở ra. Sau đó một đôi ăn mặc màu đỏ dày cao gót chân xuất hiện ở cửa. Về điểm này chuối đá quý tiêm dài đầu có chút quen mắt. Kỳ Vô Hoan còn không có nhớ tới ở nơi nào gặp qua thời điểm. Một cái chớp mắt công phu, cặp kia giày đã không thấy tăm hơi, trở lại tập trung nhìn vào, kia hai chân đã tới rồi trước mặt, ngọa tào, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan cả người kịch liệt mà run rẩy một chút. Cũng may bên cạnh có Nhiếp Uyên, cắt gao ôm hắn, dùng hành vi trấn an hắn, cặp kia ăn mặc màu đỏ tươi giày cao gót chân ở mép giường dừng lại một trận. Bên phải đèn treo ánh sáng chiếu xạ ở nàng trên người. Ấn ra một đạo màu đen bóng dáng. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ chỉ là cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nhìn kỹ mới phát hiện, kia phóng ra bên phải vùng biên cương bản thượng bóng dáng chỉ có nửa thanh. Giây tiếp theo, kia hai cái đùi bò lên trên giường. Nhiếp Uyên chạy nhanh hành động, mới vừa đem Kỳ Vô Hoan từ giường để lôi ra tới. Sau lưng giường liền sụp, kia hai điều ăn mặc màu đỏ dày cao gót chân chảy máu tươi trên giường bản thượng nhảy lên. Trong phòng quanh quẩn một nữ nhân hì hì hì tiếng cười. Quay đầu vừa thấy, chỉ có nửa đoạn trên thân thể nam tượng sắp đứng ở Tô Kỳ Nhi cùng Tiêu Y Y giấu kín quầy đỉnh. Miệng vết thương mặt cắt chảy ra huyết theo quầy phùng chảy đi vào. Một cái chớp mắt thời gian, trên mặt hắn biểu tình liền thay đổi. Lộ ra một cái quỷ dị đến cực điểm tươi cười. Cùng lúc đó, cạnh cửa lại xuất hiện một đôi chân. Trong tay của hắn cầm đao nhọn. Ngọa tào, Kỳ Vô Hoan bị trước mắt một màn cả kinh sắc mặt tái nhợt. Nhiếp Uyên chạy nhanh đem Kỳ Vô Hoan đẩy đến phía sau. Dùng sức quá mãnh, người sau suýt nữa té ngã. Tay ở bàn trang điểm thượng căng một chút. Vừa lúc chạm vào đầu kia chỉ hộp trang điểm money bên trong những cái đó châu báu trang sức toàn bộ. Rơi xuống ở trên mặt đất, thế nhưng phát ra, bùm bùm thanh âm money này hiển nhiên không nên là sáp sẽ phát ra thanh âm. Nhưng Kỳ Vô Hoan vừa rồi xác nhận quá, bên trong chính là sáp A. Chẳng lẽ nói mấy thứ này cũng ở biến thành thật sự. Thanh niên khom lưng nhặt lên trên mặt đất đá quý, nhéo. Mặt ngoài đích xác thành tinh oánh dịch thấu thể rắn, nhưng nhìn ra được tới, bên trong vẫn là sáp, vì cái gì, tượng sáp có thể là thành tinh, mấy thứ này vì cái gì sẽ biến hóa, chẳng lẽ thật là thời gian lại đã xảy ra trọng trí. Hào Orbox chung người biến thành tượng sáp, mà nơi này tượng sáp ở biến thành người, kia máy quay đĩa chung thanh âm cũng rất giống là ở chứng thực điểm này. Thời gian đảo mang. Này hết thảy tựa hồ nói được thông, nhưng Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy có điểm quá đơn giản. Còn có những cái đó manh mối, quá mức rõ ràng trắng ra, cùng phía trước so sánh với quả thực khó khăn sậu hàng. Tuy rằng xem như đánh bậy đánh bạ vận khí tốt, nhưng cũng không nên a. Đúng rồi, máy quay đĩa, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên toát ra một cái kinh người suy đoán. Hết chương.